chấn thương ở phần đầu rất nghiêm trọng, thêm nữa cậu ta chịu kích thích lớn mới dẫn tới hôn mê, khả năng là ký ức sẽ bị rối loạn trong thời gian ngắn. Cố Ngôn Sinh khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, rối loạn ký ức, tức là mất trí nhớ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này không chắc chắn, mỗi người sẽ có triệu chứng khác nhau, có người sẽ bị ảnh hưởng tinh thần, có người phản ứng bị chậm hoặc mất một phần trí nhớ, có điều đó chỉ là tạm thời, chỉ cần để cậu ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, nhất định không được để cậu ta bị kích thích, cố gắng trấn an tinh thần của cậu ta, chăm sóc một thời gian thì có thể từ từ hồi phục. Tôi hiểu rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Sinh quay đầu nhìn phòng bệnh sau lưng, trong mắt hiển lộ cảm xúc phức tạp. Không thể bị kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đẩy cửa bước vào tới đứng cạnh giường bệnh nhìn Ôn Niệm Nam đang nằm đó, bên chân bị gãy quật đã được cố định một chỗ, vết thương trên đầu và dưới chân cũng được băng bó xử lý cẩn thận. Cơ thể dưới bộ quần áo màu lam nhạt của bệnh nhân nhỏ nhắn gầy yếu tới lạ thường, băng vải cuốn khắp nơi, tựa hồ mỗi tấc trên thân đều có thương tích, trông cậu như một con búp bê bằng vải không có hơi thở nằm trên giường bệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Sinh liếc giải băng trên cổ Ôn Niệm Nam mà có chút run sợ, không tự chủ được vươn tay sờ lên miệng vết thương còn đang rớm máu. Tinh thần bị kích thích mạnh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện tại anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa trên chuyên 88. Nét, hắn ngẩn người nhìn khóe miệng bầm tím trên khuôn mặt cậu, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc mấy ngày nay cậu đã ở đâu? Tại sao lại bị thương nặng như vậy, đã phải trải qua những gì mà đến nông nỗi này? Đột nhiên di động của hắn vang lên, sau khi nghe điện thoại, hắn liếc nhìn người đang nằm trên giường rồi quay lưng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sinh tan làm liền lập tức lái xe tới bệnh viện, mở cửa đi thẳng vào. Ôn Niệm Nam vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ cũng nói không xác định được lúc nào cậu sẽ tỉnh lại. Cố Ngôn Sinh đứng cạnh bệ cửa sổ nhìn bồn hoa dưới lầu mà ngẩn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không rõ vì sao hôm nay mình còn đến bệnh viện, rõ ràng hắn chỉ cần một cuộc điện thoại báo cho cha của Ôn Niệm Nam tới trông nom là được. Cố Ngôn Sinh thò tay vào trong túi áo muốn lấy thuốc, lại nhớ ra ở đây là bệnh viện không được hút thuốc thì chậm rãi để tay xuống. Hắn xoay lại nhìn về phía sau rồi quay người đẩy cửa rời khỏi phòng. Ôn Niệm Nam đã hôn mê 4 ngày rồi, Cố Ngôn Sinh đều đặn mỗi tối sau khi rời công ty mới có thể tới bệnh viện, mỗi lần lại chỉ ngồi trước cửa sổ một lúc rồi đứng dậy rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới ngày thứ 5, khi hắn vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét gào, người đang nằm trên giường bỗng hét ầm lên. Hình như Ôn Niệm Nam đang gặp ác mộng, hắn thấy đầu cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, tay cơ loạn cao cao trong không khí. Đừng đánh tôi, đau quá, đau quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Sinh đang ngồi bên cạnh giường nhìn lông mi Ôn Niệm Nam run rẩy vì cơn ác mộng, hắn vô thức duỗi tay ra. Ai ngờ vừa giơ tay đã bị Ôn Niệm Nam tóm lấy, sau đó Cố Ngôn Sinh thấy cậu dần dần an tĩnh lại nên không rút tay ra, mãi tới khi cặp lông mày của người trên giường dần giãn ra tay cũng thả lỏng. Cố Ngôn Sinh thấy vậy, trong mắt lại ẩn hiện chút cảm xúc phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước vào muốn gặp hắn để trao đổi tình hình bệnh của Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Sinh đứng dậy theo bác sĩ ra ngoài, không để ý lông mi người phía sau khẽ động. Ôn Niệm Nam cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng thật dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mơ cậu thấy cha và mẹ cùng nắm tay mình ngồi trong vườn trồng hoa dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, còn thấy cảnh mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhàng dẫn cậu tới ngồi trước cây dương cầm, dạy cậu đánh đàn. Thế nhưng bỗng nhiên, người mẹ vốn đang cười dịu dàng lại buông bàn tay cậu ra mà đứng dậy rời đi, mặc cho cậu có hét to thế nào cũng không hề quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái. Cảnh trong mộng chợt thay đổi, một đám trẻ con đang thi nhau trêu chọc đứa trẻ cuộn tròn trên mặt đất là đồ không có mẹ, bóng dáng cha bận rộn trong phòng làm việc phía xa xa, trước mặt lại bỗng biến thành hẻm nhỏ hồi cấp 3, cậu cởi quần áo của Cố Ngôn Sinh, mặc lên người mình rồi chạy ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng của chính mình trong mơ, giọng nói run rẩy, giơ tay muốn cản lại. đừng đi, đừng đi, ánh mắt chợt tối sầm, hình ảnh lại hóa thành cậu ngã ngồi trên sàn nhà, có rất nhiều người vây xung quanh. Cậu nhìn thấy những người có mặt trong buổi tiệc, nhận ra người bắt nạt cậu thuở còn nhỏ, có cả Tôn Kỳ cầm một cây gậy trong tay, tất cả bọn họ đều đeo vẻ xem thường trên mặt mà chỉ trỏ chửi rủa cậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thằng nhãi này thật khiến người ta buồn nôn, còn muốn làm con giáp thứ 13 chen vào phá hỏng tình cảm của người khác, tiểu tam cướp chỗ của chính cung còn ra vẻ. Nhẫn cưới này của mày là đồ giả, nhẫn thật trên tay người ta kia, tới dây chuyền của mẹ mày còn để người khác lấy đi, mày là đồ phế vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ta mới là trời sinh một đôi, loại người âm hiểm xảo trá như mày không xứng đáng ngồi cái vị trí phu nhân của tập đoàn Cố Thị, Thẩm Lạc An mới có tư cách. Mày là kẻ hại chết mẹ, bị cha chán ghét, ngay tới Cố Ngôn Sinh cũng ghê tởm mày, mày là rác rưởi không ai thương xót, chết đi. Loại như mày phải bị vứt xuống tầng hầm sống chung với mấy con chuột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh chết nó đi, đồ đê tiện đáng chết. Ôn Niệm Nam nhắm chặt mắt cố gắng bịt tai để không phải nghe những âm thanh đó, khi cậu vừa mở mắt ra lại thấy mình vẫn đang bị nhốt dưới tầng hầm tối đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ai không, mau cứu tôi với, tôi không muốn ở trong bóng tối. Thả tôi ra, cầu xin các người, có ai không? Trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một tia sáng, Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An bước tới, hắn lạnh lùng liếc cậu một cái, tự tay cầm dây chuyền nốt nhạc đeo lên cổ Thẩm Lạc An, tay bọn họ nắm chặt với nhau, trên mặt đầy vẻ mỉa mai nhìn Ôn Niệm Nam toàn thân nhuộm trong máu nằm trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, cút đi, Cố Ngôn Sinh nghe được tiếng kêu la sợ hãi đó, hắn khẽ giật mình vội vàng đẩy cửa vào xem thì thấy một người đang thở hổn hển, nhìn hắn vô cùng hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Ôn Niệm Nam đột ngột hét lên một tiếng như giày vỏ tâm can người nghe, tay ôm chặt đầu lùi về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút đi, cút ra ngoài. Không được qua đây, Cố Ngôn Sinh thấy cảnh này chợt trong lòng đau thắt lại, kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam trên giường bệnh toàn thân đang phát run, băng vải trên đầu đã bị cậu gạt bung, Cố Ngôn Sinh vô thức muốn giơ tay lên giữ lại nhưng hắn vừa mới vươn tay đã bị mấy tiếng thét thê thảm chói tai buộc hắn ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam bịt chặt tai không ngừng giãy lùi về phía sau, cho tới mép giường liền bị ngã xuống, thế nhưng cho dù như vậy cậu vẫn không ngừng lại, tiếp tục lùi thẳng tới góc tường, trốn đằng sau rèm cửa ôm chặt đầu cuộn người lại. Ôn Niệm Nam, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng lại gần đây, gocchuyenaudio.com, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cút đi, Cố Ngôn Sinh kinh ngạc nhìn người đang vừa run rẩy vừa hoảng sợ, nói. Cậu, rốt cuộc bị làm sao vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng động vào tôi, ra ngoài, tôi bảo anh ra ngoài. Cút, lúc này bác sĩ và y tá vội chạy lại đè Ôn Niệm Nam đang giãy giụa kịch liệt lại, đỡ cậu lên giường. Ôn Niệm Nam vẫn liên tục đề phòng Cố Ngôn Sinh, trong mắt nhuốm đầy hận ý và sự điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút ra ngoài, tôi không muốn thấy anh. Anh đi đi, cút mau, cút đi, bạn đang đọc truyện tại anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa trên chuyên 88. Nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Sinh cực kỳ ngạc nhiên đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, hắn đang không thể tin được. Ngài ra ngoài trước đã, ngài ở trong này chỉ khiến trạng thái tinh thần cậu ấy thêm căng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Sinh bị đẩy ra ngoài, cánh cửa sập lại trước mắt, hắn nghe bên trong truyền ra từng tiếng kêu tê tâm liệt phế vô cùng thảm thiết, cứng đờ đứng tại chỗ. Nguồn truyện Bia, GT, cách chương.